Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1211, chương 1213, Triệu Băng Ngưng to lớn kế hoạch. Như cái khác nữ nhân dùng loại này ngọt ngào thanh âm tiếng kêu, lão công. Tần Dương nhất định thân tâm thoải mái, nhưng theo Triệu Băng Ngưng trong miệng nói ra, lại dâng lên một trận nổi da gà. Buồn nôn, quá buồn nôn, huy, ngươi cái này biểu tình gì a? Chứng kiến Tần Dương vẻ mặt ngại ác bộ dáng, Triệu Băng Ngưng trợn mắt một cái, kéo lại cánh tay hắn. Đã trùng hợp như vậy gặp ngươi, dù thế nào cũng phải cấp ta giúp một chút không phải? Tần Dương bất đắc dĩ, đành phải bị nàng kéo vào một chỗ lịch sự tao nhã bao xương. Bao xương bên trong không có người. Triệu Băng Ngưng mang theo hắn ngồi ở một chỗ vị trí cạnh cửa sổ. Điểm một bình thiết quan âm. Thản nhiên nói, ngươi tới nơi này làm gì? Không phải là William đẹp như vậy nữ đi. Hôm nay Triệu Băng Ngưng một thân phổ thông bạch lĩnh. Cách ăn mặc, lại đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Toàn bộ người tản ra một cỗ thuộc về thành thục nữ nhân đặc thù dụ hoặc khí tức. Vừa rồi tại đại sảnh bên trong lúc đi lại, liền hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Tần Dương tại nàng trên đùi sờ một thoáng, cảm nhận được cái kia chạm đến co giãn cùng ấm áp. Tức khắc kinh ngạc nói, ngươi không có mặc tất chân a? Chân này làm sao như vậy bạch? Hỗn cầu, ngươi chư móng vuốt hướng chỗ đó sờ đây. Triệu Băng Ngưng một bàn tay đẩy ra đối phương móng vuốt. Ngọc Nhan bịt kín một tầng giận tái đi, tức giận nói ra, ngươi nếu là còn dám đùa nghịch lưu manh, ta liền đi nói cho Vũ Đồng. Ngươi đi nói đi, dù sao Vũ Đồng cái gì đều nghe ta. Tần Dương cười nói, ngươi, Triệu Băng Ngưng lưu manh dựng lên, đối với tên vô lại này có chút im lặng, rót một ly trà, mịn nhẵn bờ môi nhẹ nhàng nhấp một hớp, thản nhiên nói đi. Ngươi đến nơi đây đến tột cùng là làm cái gì? Cùng cái nào mỹ nữ ước hội? Tần Dương theo nàng túi bên trong lật ra tấm kia VIP thẻ. Cũng không để ý tới nàng tra hỏi, mà là tò mò hỏi. Thẻ này xử lý một chương muốn bao nhiêu tiền? Triệu Băng Ngưng duỗi ra một cái non mịn ngón tay. Đoán xem, 1 triệu, đoán lại, 1.000 vạn, đoán lại, thảo. Chẳng lẽ lại là 100 triệu a? Tần Dương trừng to mắt, Triệu Băng Ngưng khóe môi có hơi phác họa ra một vòng đẹp mắt độ cong. Khẽ hé môi son, một khối tiền, khụ khụ, Tần Dương bị sặc ở, im lặng lắc đầu, ta không tin. Triệu Băng Ngưng khinh bỉ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đồ nhà quê, thẻ này thật là một khối tiền, bất quá muốn xem bọn hắn bán hay không. Có thời gian 1 năm cũng liền bán đi 2-3 tấm mà thôi. Đến người ở đây, đều là không phú thì quý. Không có một điểm trên người chịu. Người cũng đừng nghĩ xuất ra cái kia một khối tiền. Người có thân phần, nói nhảm. Bản tiểu thư theo 17 tuổi chính là bắt đầu kinh thương. Vẻn vẹn 1 năm liền đem nhiều lần sắp tử vong Mạnh thị tập đoàn theo bên bờ vực kéo trở về. Thứ 2 năm. Ta bị bình chọn vì hoa hạ giới kinh doanh mới lên cấp tinh anh. Năm thứ 3, chúng ta Mạnh thị tập đoàn tiến nhập cả nước 500 cường. Năm thứ 4, được, đi, đừng, cái khác, khoe khoang. Tần Dương móc móc lỗ tai, mua tốt khí nói ra. Lão tử bạch tay nâng ra. Không đến 1 năm, giờ đây giá trị bản thân trên 10 tỷ. Ta kiêu ngạo sao? Ngươi có thân giá 100 ức. Triệu Băng Ngưng cười. Thanh Nhã tập đoàn, Thiên Hải thị Ninh gia tài sản, Bảo Hiên các, những cái này gia tăng đứng lên không đủ. Tần Dương khịt mũi nói, ngạch, có vẻ như không đủ. Triệu Băng Ngưng quỷ dị cười một tiếng, theo nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một phần hợp đồng, giao cho Tần Dương trong tay, nhàn nhạt nói, 1 tháng phía trước Thanh Nhã công ty 7% 10 cổ phần nhận làm con thừa tự đến ta trong tay. Nói cách khác, hiện tại Thanh Nhã công ty ta nói tính toán. Tần Dương lật xem vài trang hợp đồng, biến sắc, ngươi làm cái gì? Cái này văn kiện là giả tạo đi. Tuyệt đối là thật, bởi vì Hạ Lan phụ thân tìm một vị vợ mới tử, dự định đi đi nghỉ, cho nên đem ngươi cổ phần hợp đồng giao tất cả cho ta. Dù sao ta là ngươi trên danh nghĩa thê tử mà. Sau đó ta đem Mạnh Thị tập đoàn cùng Thanh Nhã công ty nghiệp vụ chủ yếu sát nhập, thuận lợi đem cổ phần tất cả đều nhận làm con thừa tự đến ta tên bên dưới. Hơn nữa còn là nhận bảo hộ hình tài sản. Nói cách khác, dù là ly hôn, những cái này cổ phần đều là ta. Triệu Băng Ngưng cười tủm tỉm nói ra, phảng phất như là như một đầu giảo hoạt lão hồ ly. Tần Dương cười khổ lắc đầu, có ý tứ sao? Không có ý nghĩa, chính là cảm thấy chơi vui. Đầu tuần ta trả hết Forbes list đâu. Triệu Băng Ngưng hơi có vẻ ngạo mạn hất cằm lên. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ta hiểu rõ ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Ngươi năng lực ta là tán thành, nhưng ngươi muốn tại giới cổ võ mở công ty, đây không phải là khôi hài mà. Chẳng lẽ ngươi định cho những đệ tử kia các trưởng lão buôn bán sinh hoạt vật dụng hàng ngày, hoặc là sao bất động sản? Giới cổ võ chính là một đánh đánh giết giết địa phương. Ngươi đi về sau, không có đất dụng võ chút nào. Ngươi hiện tại liền hào hào luyện võ. Đừng, cái khác, kéo ta lui lại. Ok, không, trên cái thế giới này chỉ cần là nhân tài, đến bất kỳ địa phương đều hội có đất dụng võ. Triệu Băng Ngưng cười lạnh đạo, lại lấy ra một chồng chừng cao nửa thước văn kiện. Ta ích, ngươi cái này lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương tắc lưỡi, Triệu Băng Ngưng vỗ vỗ thật dày văn kiện, vừa cười vừa nói, ta hai tháng này một mực tại quy hoạch như thế nào tốt đẹp tại giới cổ võ phát triển. Đây đều là ta nghiên cứu bút tập, tỉ như ta hiểu được, giới cổ võ rất nhiều người địa phương đều không có bồn cầu, nhưng những tu sĩ kia tố chất lại cực cao, không tùy ý đại tiểu tiện, đều là kìm nén tại đơn sơ nhà xí bên trong giải quyết. Cái này nhiều không tiện a, cho nên chúng ta có thể từng cái địa phương thành lập công cộng WC. Cách dùng trận bố trí, lên một lần nhà vệ sinh, tiêu phí một khối linh thạch. Còn nữa, giới cổ võ rất nhiều đều là độc thân cầu, nhưng bọn hắn lại cực kỳ khát vọng đạo lữ, chẳng qua là tìm không thấy phù hợp. Thậm chí có một số người luyện là thuật song tu, cho nên chúng ta có thể khởi đầu một cái If You Are The One hoạt động, mời một ít nữ tu sĩ hoặc là nam tu sĩ đến đây, chọn lựa phù hợp ý trung nhân, bọn hắn chỉ cần cấp chúng ta móc hội phí, như vậy đã tránh cho bọn hắn hơi một tí liền đoạt người, dẫn đến môn phái hoặc là cá nhân ở giữa phát sinh ân oán. Cũng có thể tránh cho nguyên bản phù hợp tình lữ lại lẫn nhau bỏ lỡ, trở thành chung thân tiếc nuối. Mặt khác, tu hành là một kiện rất buồn tẻ sự tình. Ta dự định làm một ít máy vi tính đi qua, cỡ lớn máy phát điện cái gì, thành lập khu Area Network, để bọn hắn đánh chơi game buông lỏng tâm tình. Các loại có điều kiện liên tiếp mạng lưới, có thể nhường bọn hắn LOL. Hoặc là ăn gà cái gì, buông lỏng tâm tình đúng đi, phí internet 1 giờ đồng hồ 1 khối linh thạch, còn có thể thăng cấp 6 san, tỉ như mỹ nữ phục vụ, có thể hút thuốc lá đợi một chút. Mặt khác, đan dược là giới cổ võ nhất khan hiếm, nhưng chúng ta có Hạ Lan cùng ngươi a, có thể lượng lớn chế tạo ra đan dược, nhường những cái kia nổi danh trưởng môn nhân đại ngôn, đại tỷ. Đừng nói được không, ta muốn khóc. Tần Dương bưng bít lấy cái chán, cảm giác toàn bộ thế giới xem muốn sụp đổ. Cái này CMN thật đúng là thiên tài buôn bán a. Cái này cũng có thể nghĩ ra được, không đi phát hỏa tinh thật lãng phí. Cát, các người những cái này tứ chi phát triển đầu óc ngu si người làm sao sẽ nhìn thấy bên trong đó cơ hội buôn bán. Triệu Băng Ngưng bĩu môi, đem thật dày một sấp văn kiện thu lại,